Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, vì tôn nghiêm mà chiến mạnh Hàn. Lục Vinh sư huynh, nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hoàng, ánh mắt kính nể cực kỳ, bọn họ gặp Lục Vinh ra tay, vì lẽ đó biết đối phương là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng rất đặc sắc, nhưng ở bọn họ xem ra, cùng Lục Vinh loại này cấp bậc sức chiến đấu so ra, vẫn có nhất định chênh lệch. Thứ hỗn trướng, Lục Vinh sau khi xuất hiện, không để ý đến Mạnh Hàn, mà là trực tiếp quát lớn Lục Hồng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, có vài thứ là không thể lấy ra đánh cược. Nói xong, một cước đem Lục Hồng đạp bay. Ca, Lục Hồng đánh vào một vách đá trên, sau đó rơi trên mặt đất, cả người nằm trên mặt đất, xấu hổ dưới đất thấp đầu. Ai cho ngươi lập loại này tiền đặt cược? Ngươi cho rằng, ngươi chỉ đại biểu chính ngươi sao? Ngươi là Lục gia nhị công tử, đại biểu chính là Lục gia mặt mũi. Ai cho phép ngươi nắm vinh dự của gia tộc đi ra đánh cược? Ngươi có tư cách gì lập như vậy cá cược? Lục Vinh mắt nhìn xuống Lục Hồng, âm thanh căm phẫn sục sôi, mang theo một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự bất đắc dĩ. Ca, ta sai rồi. Lục Hồng nằm trên mặt đất, nước mắt chảy xuống. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút tán thưởng. Này Lục Vinh phương thức xử lý, không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Hắn sau khi ra ngoài không có lấy thế đè người, cũng chưa nói muốn bội ước, mà là hung hăng địa chức trách Lục Hồng. Tất cả nói, liền một ý tứ Lục Hồng là tự chủ trương, không tư cách lập như vậy cá cược. Nếu cũng không có tư cách, như vậy từ một loại nào đó đạo lý trên nói, tự nhiên là không đáng tin. Lại như một người đi đường giáp đột nhiên nói, hắn muốn đem Thái Bình Dương bán cho người nào đó. Câu nói như thế này, tự nhiên cũng là không đếm. Đứng Lục Vinh góc độ, như vậy xử lý tự nhiên không có vấn đề gì. Người bên ngoài xem ra cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, hắn đối mặt là Mạnh Hàn. Mạnh mỗ người vốn là muốn làm chuyện. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Các ngươi hai vị diễn đến vẫn đúng là được. Như vậy hiện tại này lời đã nói ra, phun ra đi ngụm nước, đến cùng có còn nên liếm trở lại? Mạnh Hàn nhìn Lục Vinh, nói một cách lạnh lùng. Giao, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mạnh Hàn. Cái tên này điên rồi sao? Dám như vậy cùng Lục Vinh nói chuyện. Phải biết, Lục Vinh như vậy một phen xử lý, kỳ thực đã là tự cấp song phương tìm dưới bậc thang. Các đại gia lùi một bước, tường an vô sự, nhưng mà này Mạnh Hàn dĩ nhiên không chút nào tiếp thu. Trái lại còn từng bước ép sát, nói ra như vậy kịch liệt. Đây là muốn cùng Lục Vinh khai chiến. Ngươi nói cái gì? Mà lúc này, Lục Vinh quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàn, cau mày. Trong lúc đó, một luồng hung thú giống như cảm giác ngột ngạt bao phủ tới. Ta nói, phun ra ngụm nước, các ngươi muốn nuốt trở về sao? Mạnh Hàn khí định thần nhàn địa nói rằng, ngươi nói đệ đệ ngươi không tư cách làm quyết định, sẽ không thực hiện cá cược. Vậy các ngươi Lục gia gia chủ lập xuống cá cược, nếu bị thua, có phải là lão tổ cũng có thể đứng ra nói gia chủ cũng không tư cách, vì lẽ đó không thành lập? Nhất thời, người chung quanh sắc mặt đặc sắc lên. Mạnh Hàn lời này, tựa hồ không tật xấu a, mà Lục Vinh, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lên, lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn. Người này ba ngày trước còn khúm núm, lúc này lại không chút nào lòng kính nể. Chẳng lẽ trước là giả bộ? Ha ha, đột nhiên, hắn cười lạnh, mang theo ý giễu cợt. Nguyên lai, ngươi là cố ý muốn khiêu khích ta, đúng không? Chúng ta tùy việc mà xét. Mạnh Hàn bình tĩnh nói. chuyện như vậy, coi như tất cả mọi người nhìn ra rồi, cũng không có thể thừa nhận. Huống chi, người bên cạnh cũng không tin tưởng hắn là ở cố ý kéo Cửu Hận. Nhiều nhất cho rằng, hắn là dưới con mắt mọi người, không bỏ xuống được mặt mũi, vì lẽ đó nhắm mắt cùng Lục Vinh tranh cãi thôi. Dù sao, việc này hắn chiếm để ý, nếu như túng, cũng rất mất mặt, được lắm tùy việc mà xét. Lục Vinh cười lớn một tiếng, sau đó dừng ở Mạnh Hàn, âm thanh mang theo uy nghiêm, hỏi, chẳng lẽ ta Lục Vinh tử, còn chưa đủ lấy cho ngươi giơ cao đánh khẽ. Mặt mũi, Mạnh Hàn đứng tại chỗ, không chịu thua kém, đối chọi gay gắt nói, lẽ nào chỉ có ngươi sĩ diện, ta Mạnh Hàn cũng không cần mặt mũi. Muốn mặt mũi, vậy thì nhìn, ngươi có hay không tư cách. Lục Vinh trong mắt quang mang mãnh liệt, tay phải giơ lên, ngưng tụ lôi hỏa chi lực, hướng về Mạnh Hàn đánh giết mà tới. Ầm ầm, cú đấm này bên trong, lôi đình cùng hỏa diễm giao hòa, đã tuy hai mà một, uy lực đạt đến trình độ kinh người, quyền quang khuếch tán, thiên địa đều hồng cộng hưởng một hồi. Này cỗ uy lực, để Mạnh Hàn đều hơi kinh hãi, nguyên lai lôi điện cùng hỏa diễm áo nghĩa dung hợp, có thể cường đại đến mức độ này, này ngược lại là một thật tốt phương hướng. Rách, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, đỏ đậm hỏa diễm áo nghĩa ngưng tụ, cực hạn ngưng tụ, hóa thành một đạo đũa độ lớn chùm sáng, xuyên thủng mà ra, răng rác. Lục Vinh lôi hỏa quyền ảnh trực tiếp nổ tung, mạnh mẽ sóng trùng kích khuếch tán bát phương, thanh thế dọa người, có chút bản lĩnh. Lục Vinh cười lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể bao phủ nhất tầng màu xanh mộc chi lực lượng, cả người như một con trâu hoang, trực tiếp từ cuồng bạo lôi hỏa sóng trùng kích bên trong xuyên thấu mà qua, nắm đấm đánh về Mạnh Hàn, ao ao. Cú đấm này bên trong, mộc chi lực điên cuồng phun trào, sau đó hỏa diễm chi lực bay lên, mộc sinh hỏa, lửa càng tăng lên, đạt đến một loại hoàn mỹ dung hợp, sau đó phóng ra đáng sợ uy lực, chặn Mạnh Hàn giống đến mức rất lớn tiếng, phảng phất chạy 10 cái lão bà, mạnh mẽ hỏa diễm áo nghĩa chi lực tuôn ra, hóa thành một đóa to lớn liên hoa. Đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Một tiếng vang thật lớn, sàn chiến đấu bầu trời lần thứ hai hiện ra phù văn, tựa hồ đang áp chế này cỗ lực phá hoại, có thể thấy được này cỗ va chạm lực lượng cỡ nào kinh người. Răng rác, một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, chỉ thấy cái kia óng ánh hỏa diễm liên hoa bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó như gốm sứ phá vụn giống như vậy, cấp tốc khuếch tán, hạt gạo ánh sáng cũng tỏa hào quang. Lục Vinh trêu tức nở nụ cười, liền trình độ như thế này cũng dám cố ý khiêu khích hắn, lẽ nào muốn đạp hắn thượng vị? Bảo mà đang ở lúc này, quát khẽ một tiếng vang lên, sau đó cái kia lảo đảo hỏa diễm liên hoa đột nhiên nổ tung, một luồng hủy diệt tính cực nóng khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Oanh, Lục Vinh bên ngoài cơ thể mộc chi áo nghĩa phun trào, nhưng vẫn bị này cỗ sức nổ đánh bay đi ra ngoài. Ngũ tạc lục phủ bốc lên. Đoạn Thiên, đang lúc này, Mạnh Hàn trong tay xuất hiện một thanh kiếm, căn bổn không có bất kỳ xúc thế, trực tiếp chém xuống. Chiêu kiếm này phong mang cực kỳ, không chỉ có chém ra hỏa diễm sóng trùng kích, càng là đem Lục Vinh bên ngoài cơ thể mộc chi áo nghĩa chém ra. Kiếm quang mạnh mẽ rơi vào Lục Vinh trên người, keng, tia lửa tung tóe, Lục Vinh ngực quần áo nứt ra, lộ ra một bộ trắng bạc áo giáp, tam phân sát quyền. Lục Vinh trong mắt hung quang đại thịnh, trong nháy mắt, ba loại áo nghĩa chi lực xoay quanh, hội tụ với cánh tay phải bên trên, sau đó ầm ầm đánh ra. Ầm ầm, mộc sinh hỏa, lôi hỏa tan ra, cú đấm này quả thực thần cản giết thần, không chê vào đâu được. cũng khó trách Lục Vinh như vậy bá đạo. Giết, Mạnh Hàn vẫn giống đến mức rất lớn tiếng. Thế nhưng thả ra nước, hầu như muốn lấp bằng Thái Bình Dương. Cheng, một tiếng kiếm reo, không gì không xuyên thủng kiếm quang. Mạnh mẽ đem cái kia dung hợp ba loại áo nghĩa nhất quyền cắt từ giữa mở. Thế nhưng, quyền ảnh tách ra sau, hóa thành lôi hỏa cuồng chiều bao phủ tới. Phu, ở đây cứu mênh mông cuồn cuộn lôi hỏa cuồng chiều bên dưới. Mạnh Hàn miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, mà ánh kiếm kia cũng rơi vào Lục Vinh trên người. Tuy rằng vẫn bị áo giáp ngăn trở, nhưng này nguồn sức mạnh lại làm cho Lục Vinh bay ngược ra ngoài và tiến vào một tòa trong vách đá. Ầm ầm, trong vách đá bốc lên bụi mù. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mạnh Hàn dĩ nhiên đánh bay Lục Vinh. Có điều nhìn dáng dấp, Mạnh Hàn vẫn thua, bởi vì Lục Vinh lại mộc chi áo nghĩa hộ thể. Điểm ấy va chạm căn bản bé nhỏ không đáng kể. Xèo, quả nhiên, sau một khắc, một đạo man nghiêu bàn bóng người, gói hàng ở ánh sáng màu xanh bên trong, quanh thân lôi hỏa ngang dọc, tự trong vách đá vọt ra. Mạnh Hàn, ngươi có dũng khí, sắc mặt hắn âm trầm, thậm chí có chút dữ tợn, khóe miệng có vết máu, rõ ràng bị thương, bất quá đối diện. Mạnh Hàn rơi trên mặt đất, cơ thể hơi lọm khọm, trong miệng máu tươi không cần tiền địa ra bên ngoài nói. Hiển nhiên bị thương càng nặng, thế nhưng, đối với người chung quanh tới nói, này đã rất kinh người. Chí ít, hắn tổn thương tới Lục Vinh, điều này nói rõ hai người ít nhất là đồng nhất cái tầng thứ. Ta, có loại, Mạnh Hàn bước chân tập tễnh. Quật cường không để cho mình ngã xuống, khóe miệng chảy máu, cắn răng nói, ta không biết cái gì gọi là có gan, ta chỉ biết, tôn nghiêm, hay là muốn, thanh âm hắn kiên định, quật cường, lại dẫn một tia bi thương, lại phối hợp trước phát sinh chuyện, khiến người ta không khỏi sinh ra đồng tình chi tâm, người chung quanh động dung, đúng đấy, Mạnh Hàn chỉ là yêu cầu Lục Hồng thực hiện cá cược. Nhưng mà Lục Vinh đứng ra lấy thế đè người, càng là hung hăng ra tay. Mạnh Hàn phấn khởi phản kháng, bảo vệ tôn nghiêm, vẫn như cũ bị đánh bại. Hắn là cái người hại các ngươi. Ngươi xác định, ngươi không phải đang cố ý khiêu khích. Lục Vinh lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, lúc này còn trang, giả bộ, thật sự coi hắn không thấy được. Ngươi nói là, đó chính là... Mạnh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai ho ra máu, như một người dưng anh hùng cuối cùng quật cường. Muốn chết, Lục Vinh ánh mắt phát lạnh, tay phải giơ lên, một đạo ngàn mét đường kính trưởng ấn, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Lúc này Mạnh Hàn, nhìn như lảo đảo, hoàn toàn không có cách nào chống lại cái bàn tay lớn này. Nhưng mà... trong lòng hắn vững như lão cẩu, thậm chí còn đang yên lặng đếm ngược. Ngũ, bốn, ba, hai, dừng tay. Rốt cục, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Cùng lúc đó, hạo hãn thánh uy bao phủ tới. Giao, giữa bầu trời, đáng sợ kia trưởng ấn đột nhiên đọng lại. Sau đó, như gặp nước sa điêu, cấp tốc tiêu tan mà đi. Tông chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.